Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1267, chương 413, Phản Hành Hạ. Đương khôi phục như cũ sau, toàn thân chính là thả ra quỷ hỏa cùng quỷ viêm hai loại hỏa viêm. Tạp chí trùng hai loại hỏa diễm đem thân thể của hắn bao trùm lại sau. Từ từ hư biến hóa, biến thành một cái thật sự hỏa viêm người. Cặp mắt cũng dùng hai đội tiểu hỏa miêu để thay thế. Trên không trung Vegapunk nhìn thấy trong biển hiện ra ám tử sắc cùng màu u lam sau. Nhất thời liền minh bạch Yagami Kyo là ở trong biển mặt tiến vào hỏa ma hình thức. Hô, Yagami Kyo đã tiến vào hỏa ma hình thức. Đương từ trong biển xuất hiện thời điểm, cùng mới vừa rồi đã không giống nhau lắm. Hoàn toàn biến thành một cái hỏa diễm người. Giờ phút này hắn, toàn thân cao thấp khí thế, đều là mới vừa rồi nhiều lần. Cũng là cùng vừa mới phát sinh long trời lỡ đất. Đánh rất sảng đi. Yagami Kyo lơ lửng giữa không trung, nhìn trước mặt Vegapunk, sau đó hỏi, nghe lời này sau, Vegapunk không có cảm thấy chút nào hốt hoảng cùng khẩn trương. Ngược lại thì bật cười, tạm được đi, Vegapunk biết rõ tiếp theo cũng không sẽ dễ dàng. Tiến vào hỏa ma hình thức Yagami Kyo, cùng hiện tại toàn thân hắn bao trùm hải lâu thạch vật chất thân thể mà nói. Cái này chiến đấu nhưng là lực lượng tương đương mức độ. Muốn giống mới vừa rồi ngược đãi như vậy hắn khả năng. Cái này trên căn bản đã là số âm. Cho nên vẫn là hảo hảo nghiêm túc đi. Nếu không nói, chờ chút hắn ly bắt cơ hội nói. Bị ngược đánh người liền muốn đổi thành hắn Vegapunk. Có thể sẽ tiến vào bạo tẩu hình thức ta đánh về nguyên hình người. Người Vegapunk là đệ nhất nhân. Cũng là ta hỏa ma gặp phải nhiều như vậy cường địch. Duy nhất một có thể đem ta hỏa ma từ bạo tẩu hình thức chính diện đánh về nguyên hình sau đó. Còn có thể liên tục ngược đãi ta một ngày một đêm người. Không khỏi không thừa nhận là, người điên cuồng khoa học gia Dr. Vegapunk. Đúng là có gan. Yagami Kyo bây giờ còn chưa có muốn bắt đầu dự định. Mà là nhìn trước mặt Vegapunk. Ồ thật sao? Nghe Yagami Kyo nói, Vegapunk càng là bật cười. Cái này thật đúng là có thú a. Đồng thời, người cũng là có thể lợi dụng ta hỏa ma hỏa diễm tới đối với ta tạo thành lớn như vậy tổn thương đệ. Nhất nhân, người Vegapunk bị ta giết chết sau, mang theo những thứ này vinh dự. Đi trong địa ngục tìm những kia đã từng đều chết trong tay ta người đi khoe khoang đi. Yagami Kyo lời nói xong. Trên thân thể hỏa diễm càng tăng lên một điểm, cháy hừng hực hỏa diễm. Cái này làm cho ở phía xa nhìn Marco đám người, đều cảm thấy cảm giác bị áp bách 100%. Đây càng thêm không cần phải nói là đứng ở hắn hỏa ma thần đối diện Vegapunk bản thân. Vậy cũng chưa chắc, Vegapunk cũng không bởi vì chính mình sẽ bị hỏa ma cho giết. Cái này căn bản cũng không hiện thực. Hắn nếu là không có niềm tin chắc chắn, làm sao có thể sẽ cứ như vậy đến tìm hỏa ma vùng đây? Người nghĩ muốn ta nói cho người biết, có phải hay không còn có ngoài ra thế giới? Yagami Kyo bỗng nhiên nói đến cái này. Vegapunk chính là an tĩnh lại, chờ đợi hắn hạ nói. Địa ngục đúng là ngươi cái thứ hai thế giới. Yagami Kyo nói xong, thân ảnh trong giây lát đó biến mất. Cái gì? Thật là nhanh. Vegapunk khiếp sợ phát hiện. Chính mình con mắt lại còn theo không kịp hỏa ma tốc độ. Điều này sao có thể? Tốt xấu hắn là như vậy tiến vào chính mình một loại đặc biệt dưới trạng thái. Có thể người này ngã xuống đất là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì còn sẽ có loại này nhanh như vậy tốc độ? Cũng không phải là lôi hệ năng lực. Đây hoàn toàn liền so với hắn dự trù còn muốn cao hơn rất nhiều. Phải làm sao? Ngay tại Vegapunk bởi vì Yagami Kyo lắc người một cái mà cảm thấy giật mình thời điểm. Yagami Kyo chính là đã tới phía sau hắn. Toàn thân biến thành hỏa viêm người hắn coi như là bất động. Chỉ là đứng ở Vegapunk sau lưng mà thôi. Trên thân thể hắn kia loại lãnh nhiệt thay nhau hỏa diễm nhiệt độ. Chính là nhượng hắn không rét mà run. Thật là nhanh. Marco mấy người cũng khiếp sợ trợn mắt hốc mồm. Bọn họ là ở phía xa xem người. cho nên có thể thấy rõ Yagami Kyo đến Vegapunk sau lưng. Ngã xuống đất là nhiều độ nhanh. Mới vừa rồi ngươi thế nào hành hạ đánh ta? Ta hiện tại thì phải gấp trăm lần trả lại cho ngươi. Dr. Yagami Kyo lạnh lùng thanh âm truyền vào Vegapunk trong tai lúc. Người sau cũng không nhịn được nổi da gà. Yagami Kyo chậm rãi đưa lên hai tay. Tại đầu hai tay khoanh thành chảo. Vegapunk lắc mình né ra. Nhưng là, Yagami Kyo thân thể lại là theo chân hắn biến mất. Đương lúc xuất hiện lần nữa sau khi Yagami Kyo đã cùng Vegapunk đứng mặt đối mặt. Hỏa ma bát trĩ nữ. Yagami Kyo lần này cũng không có phải cho ngươi nói nhảm ý tứ. Nâng tại đầu thượng giao xiên hai tay. Điên cuồng bỏ rơi đến. Hai đòn trọng quyền trùng kích đai ô thêm to lớn khắc thân thể. Bịch bịch. Yagami Kyo hai cái quả đấm không ngừng đòn nghiêm trọng. Liên tục oanh tạc năm quyền sau đó. Vegapunk đã bị đánh con mắt cũng sắp trừng ra ngoài. Hô rầm rầm, ngay tại Yagami Kyo năm nhớ trực quyền trọng quyền đánh Vegapunk thân thể sau. Lại nhanh chóng quăng ra hai đóa hỏa diễm đánh vào người sau thân thể. Đương quỷ viêm đánh vào Vegapunk trên thân thể lúc. Yagami Kyo vốn là hai quả đấm chính là biến thành hai móng. Sau đó nhanh chóng hướng về phía người trước thân thể triển khai một hệ liệt chảo kích xé rách. Tê tê leng keng, cái này nhanh chóng chảo kích xé rách. Nếu là đổi thành thân thể người khác trên, hiện tại đã là xuất hiện vết quáo. Coi là tại Vegapunk trên thân thể, có hải lâu thạch vật chất gia cố phòng ngự, cho nên cũng không có thật sự có thể bắt thương Vegapunk. Thậm chí còn truyền đi bắt tại kim loại trên thanh âm. 3. Cuối cùng Yagami Kyo hai tay nắm Vegapunk đầu. Tờ nguyên hỏa diễm khuôn mặt nhìn kinh hoàng người sau cười lạnh. Sau đó eo rung một cái. Trong nháy mắt bộc phát ra mạnh mẽ hỏa diễm. Ầm, một tiếng. Nắm Vegapunk đầu bóp vỡ ra một đám lửa. Xaaa, khi bị Yagami Kyo nắm đầu nổ mạnh đi ra hỏa diễm oanh tạc đầu sau. Vegapunk thi triển là chịu không được mà kêu thảm lên. Nhưng là hắn loại này kêu thảm thiết. Chẳng qua là càng kích thích Yagami Kyo tiếp theo điên cuồng công kích mà thôi. Đây đối với hắn Vegapunk mà nói. Chính là không có chút nào chỗ tốt. Hỏa ma sát tốc độ. Yagami Kyo một chiêu sau khi kết thúc. Lại nhanh chóng thi triển. Trên trăm quyền hỏa diễm quả đấm đúng nga cái này Vegapunk thân thể. Tiến hành không có quy tắc trùng kích oanh tạc. Dầm dầm dầm. Mỗi một cái hỏa diễm quyền oanh tạc tại Vegapunk trên thân thể lúc đều sẽ phát sinh khác nhau trình độ nổ mạnh, từ đó mang đến cho hắn cường đại hơn tổn thương. Đây chính là nếu so với Yagami Kyo tại bạo tẩu hình thức hạ thi triển lúc uy lực còn lợi hại hơn. Nhiều lần, hỏa ma ảo ảnh, cuối cùng đệ nhất không không quyền. Yagami Kyo dùng bạo lực nhất lực lượng cùng hỏa diễm kết hợp quyền thuật. Hướng về phía Vegapunk oanh tạc. Ầm, Yagami Kyo quả đấm đánh trúng Vegapunk thân thể sau. Một tiếng nổ vang lớn. Tiếp lấy người sau liền hướng hạ bay ngược đi xuống. Phanh hưu, bay ngược đi xuống tốc độ vô cùng nhanh. Vegapunk chính là thống khổ nhìn mình mới vừa rồi ly đánh trúng thân thể vị trí. Thân thể bao trùm phòng ngự hải lâu thạch vật chất. Đã ly Yagami Kyo một quyền cho đánh nát. Phốc ầm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.